Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, Đại Sư Cung Kỳ. Tại Long Nhị bên cạnh Cung Nhất vội vàng truyền âm, Long Nhị ca, Lão Tổ đã đáp ứng xuất thủ, ngươi không nên biểu thị hạ sao? Nha, Long Nhị bừng tỉnh đại ngộ, lúc này từ Tu Di trong nhẫn móc ra một phương thước tu linh thạch, cười nói. Đây là vãn bối một điểm tâm ý. Đại sư xin vui lòng nhận. Cung Kỳ tuyệt không giả mồm. Đưa tay tiếp nhận. Khóe miệng cũng lộ ra mỉm cười. Nhìn ngươi như thế thành tâm. Lão phu liền cố mà làm nhận. Nói đi. Bày trận người người nào. Long Nhị khóe miệng co giật một chút. Nhưng rất nhanh lại triển khai tiếu dung. Liền nói. Chính là Tu La Lĩnh Tu La. Không biết đại sư nhưng nghe qua người này. Cung Kỳ suy nghĩ một lát, chợt lắc đầu, chưa từng nghe qua, phóng nhãn toàn bộ Tu La huyết vực, cũng liền lão phu ta cùng giả nhân, Thanh Đình, Phương Đông Mộc như vậy mấy người xem như trận đạo đại sư. Về phần cái này Tu La, tiểu đạo mà thôi, nghe vậy, Long Nhị trong lòng đại định, Cung Kỳ nói tới mấy người kia, không khỏi là Tu La huyết vực danh dương đã lâu trận đạo đại sư. Nhất là kia Phương Đông Mộc. Càng là lĩnh hội trận đạo mấy ngàn năm, chính là Thanh Hồ Hoàng Thượng Khách, quả thực cao minh, mà lúc này, Cung Kỳ càng đem mình cùng mấy người kia đặt song song. Đủ thấy tự tin, ha ha, có đại sư lời ấy ta an tâm. Long Nhị cười ha ha, Long Nhị ca, người đảm bảo yên tâm. Cung Nhất cũng là cười nói, theo ta thấy, như nhà ta lão tổ đích thân tới. Kia Tu La bố trí pháp trận tất nhiên không công tự tan. Ngô, Cung Kỳ một vuốt râu xanh, tay phải quạt lông mở ra, gật đầu cười nhạt nói. Xác nhận như thế, nếu như thế, đại sư, chúng ta cái này lên đường đi. Long Nhị lại cười nói. Đi sớm về sớm, rất tốt. Cung Kỳ gật gật đầu. Hưu một nhóm ba người lúc này bay lên đến hư không? Tốc độ cực nhanh hướng Cửu Long Giản phương hướng tiến đến. Sau 7 ngày, Cửu Long Giản lúc này bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Sớm tại mấy tháng trước, Cửu Long Giản đương gia nhóm đã tề tựu. Chỉ là bởi vì Long Nhị mới chậm trễ xuống tới. Cửu Long Giản trong sơn trại 6 vị đương gia trong lòng tất cả đều kìm nén một hơi. Nhất là Long Thất, nếu không phải Long Nhất gắt gao đè ép, chỉ sợ sớm bạo phát. Trong sơn trại, trước thác nước lớn trong hư không, 6 rồng tất cả đều đứng thẳng giữa không trung, sắc mặt lạnh lùng, tính toán thời gian, Lão Nhị hôm nay liền nên trở về. Long Nhất nhìn lướt qua trong hư không mấy vị huynh đệ, trầm giọng nói, hừ, mặc kệ Lão Nhị hôm nay có trở về hay không, hôm nay ta tất lấy Tu La trên cổ đầu lâu lấy tế Lão Ngũ Lão Bát vong linh. Long Thất sắc mặt âm trầm như nước, cái khác chư vị Cửu Long Giản đương gia cũng là gật đầu. Gần nửa năm, Long Ngũ Long Bát chết bởi Tu La chi thủ tin tức lan truyền nhanh chóng. Sớm đã truyền khắp Hắc Ma Vương dưới trướng 10 vạn dặm cương vực. Cái này khiến Cửu Long Giản đám người tất cả đều trên mặt không ánh sáng. Tay chân huynh đệ một chút chết hai, mà lại nửa năm cũng không thấy có động tác gì. Cái này gọi cái khác không rõ chân tướng người làm sao nghĩ. Tất nhiên là coi là Cửu Long Giản sợ, nhận sợ, thậm chí cho rằng Cửu Long Giản bất quá là chủ nghĩa hình thức. Căn bản không thể cùng Tu La Lĩnh chống lại. Trận này, ngoại giới như vậy ngôn luận rất nhiều, cũng không ít truyền đến Cửu Long Giản chư vị chủ nhà trong lỗ tai. Cái này khiến Cửu Long Giản người tất cả đều ấm ức vô cùng. Ngay tại Cửu Long Giản chư vị đương gia trong hư không lặng chờ thời điểm. Bỗng nhiên, chói tai âm thanh xé gió truyền đến. Cửu Long Giản chư vị đương gia ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp tại vạn trượng bên ngoài trong hư không. Long Nhị, Cung Kỳ cùng Cung Kỳ tôi tớ chính cười nhạt cực tốc chạy đến. Hô, ha ha ha. Lão đại, lão thất, chư vị huynh đệ, ta trở về. Long Nhị ngửa mặt lên trời cười to. Hai chân vừa cất bước liền là trên trăm trượng, giây lát, liền đến trên sơn trại không. Nghe vậy, không chỉ là Cửu Long Giản chư vị đương ra mặt lộ vẻ vui mừng. Liền liên hạ mặt chúng chờ xuất phát, bày trận hợp quy tắc cửu long giản binh sĩ cũng là thần sắc chấn động. Nhao nhao đưa mắt nhìn về phía hư không. Ha ha, lão nhị, người có thể tính trở về. Vị này chính là Cung Kỳ cung đại sư a. Long Nhất cất tiếng cười to, đồng thời tay một chỉ Long Nhị bên người Cung Kỳ. Đối với Long Nhị đi mời huyết ma lĩnh Cung Kỳ trận đạo đại sư, Long Nhất vẫn là cực kỳ nhận đồng. Đối với pháp trận hắn cũng cực kỳ kính sợ. So sánh với Long Thất loại kia cuồng vọng, Long Nhất cho rằng vẫn là cẩn thận chút tốt. Long Thất ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng, chỉ là lườm Cung Kỳ một chút, cũng không nói lời nào. Mà cái khác cửu long giản đương ra thì là trên mặt tiếu dung, nhao nhao chắp tay, hướng Cung Kỳ chào hỏi. Cung đại sư, nghe đại danh đã lâu a. Long Tứ kia mặt cương thi cũng gạt ra mỉm cười. Ta thế nhưng là nghe lão nhị nói, Cung đại sư chính là cùng Phương Đông Mộc đại nhân kỳ danh nhân vật a. Khó lường, khó lường a. Long Cửu lại cười nói, ha ha, hư danh mà thôi, không đủ vì treo. Cung Kỳ hiển nhiên cực kỳ hưởng thụ loại này bị chúng tinh phủng nguyệt cảm giác. Một vuốt râu xanh, cười ha hả nói, đơn giản hàn huyên qua đi. Chúng cửu long giản binh sĩ nghe lệnh, Long Nhất gánh vác lấy tay, quan sát phía dưới đám người, cất cao giọng nói, Hàn Tinh thống lĩnh trấn thủ sơn trại, cái khác ba vị thống lĩnh xuất bách phu trưởng thiên phu trưởng cùng bọn ta đủ đi Tu La lĩnh. Trong sơn trại, chúng cửu long giản binh sĩ nghe vậy, tất cả đều một chân quỳ xuống, chỉnh tề hô to, vâng. Phần phật thoáng chốc, trong sơn trại liền bắt đầu chuyển động, bốn cái 1000 người phương trận tất cả đều tản ra. Bên trong một cái phương trận đứng thẳng bất động, mà cái khác ba cái trong phương trận lập tức có từng đạo bóng người từ trong đội ngũ bay nhanh mà ra. Hiu, hiu, lần lượt từng thân ảnh lần lượt bay lên đến hư không. Đứng tại Long Nhất bọn người sau lưng, sau đó lại sắp hàng chỉnh tề thành ba cái một chữ hình đội ngũ. Bách phu trưởng, thiên phu trưởng, thống lĩnh, tất cả đều là cửu long giản tinh anh. Kém nhất cũng là tế cốt tu sĩ, mà có thể bị lần này chọn chúng, kia đều đại biểu cho vinh quang. Cho nên, cả đám đều ngẩng đầu ưỡn ngực, thần sắc hưng phấn. Một lát sau, kiểm kê hoàn thành, tính đến Long Nhất Long Nhị Cung Kỳ bọn người, hết thảy 92 tên tế cốt tu sĩ chờ xuất phát. Bốn đại thống lĩnh, dưới trướng tế cốt tu sĩ hơn trăm. Đây cũng là cửu long giản thực lực, cũng là xếp hạng thế lực nội tình. Tại linh vực, như kia Đông Dương huyện, lưu ra tất cả tu sĩ hết thảy không đến 10 vị, đã xem như gánh đỉnh thế lực lớn. Nhưng tại cửu long giản trước mặt, tùy tiện phái ra một người thống lĩnh, lật tay có thể diệt chi. Đến cửu long giản cái này cấp bậc, cho dù là đặt ở linh vực một cái đại châu bên trong, kia cũng coi là nhất lưu thế lực lớn, không thể khinh thường. Xuất phát, Long Nhất vung tay lên, một đám người trùng trùng điệp điệp hướng ngoài vạn dặm Tu La lĩnh bay đi. Hô, hô, 92 người cách xa nhau mấy trượng gạt ra. Lúc này lại chính vào buổi sáng, ánh nắng phá lệ chướng mắt, kia đen nghịt đám người liền giống như mây đen. Đồng thời, Long Nhất bọn người là cố ý chế tạo thanh thế, bay khá thấp. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh giống như lôi minh, nghĩ không khiến người ta chú ý cũng khó khăn. Chuyện gì xảy ra? Một thanh niên khiếp sợ nhìn qua hư không. Đây đều là cửu long giản người. Trời ạ, cửu long giản bảy vị đương ra tất cả đều xuất động. Cái này, chấm ngoặc kép, nào đó vô danh bên trong ngọn núi nhỏ. Một áo bào xanh trung niên chính khoanh chân tĩnh tu. Bỗng nhiên, hắn mở to mắt, nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào trong hư không gào thét mà qua cửu long giản đám người. Cửu long giản dốc hết toàn lực, không phải là đi Tu La lĩnh, cùng tới xem. Trung niên lúc này thân hình lóe lên, nhảy lên hư không, cách trong vòng hơn 10 dặm xa đi theo. Không chỉ là áo bào xanh trung niên, 92 tên tế cốt tu sĩ tề tụ oanh động quá lớn, cùng nhau đi tới, không có không chú ý. Trong lúc nhất thời, vô số tán tu, thậm chí một ít đỉnh núi chủ nhà đều là cùng đi qua. Chuyện convert by JH Huyền Linh sao sao cầu nguyệt phiếu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.